Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771. Thẩm Lăng Duyệt, 4. Thẩm Lăng Duyệt đã nghĩ thông suốt. Hối hận, đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Nàng vì chính mình nên thiếu vô tri, sở trả giá đại giới, quá sang quý. Nói xong này đó, Thẩm Lăng Duyệt ngẩng đầu, lại nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Tỷ tỷ, ngươi là thông linh cảnh sát sao? Kỳ thật, Thẩm Lăng Duyệt đã ở chỗ này gặp qua Ninh Hoan Tâm rất nhiều lần. Chẳng qua trước vài lần nàng đều giấu ở đáy nước không xuất hiện. Ngay từ đầu là không nghĩ lộ diện, đến sau lại là sợ hãi Lâm Thu Hàm hơi thở. Kia chỉ nữ quỷ thật sự quá cương. Hơn nữa lệ khí quá nặng, nàng không dám lộ diện. Nghe được Thẩm Lăng Duyệt nói, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. Thông linh cảnh sát, ta xem như đi án treo ba chỗ người. Đích xác có thể xem như thông suốt linh cảnh sát. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thừa nhận chính mình thân phận, Thẩm Lăng Duyệt lập tức ánh mắt sáng ngời. Tỷ tỷ, Dương Phong là ta giết. Ta nhận. Ngươi muốn đem ta bắt đi sao? Vẫn là muốn cho ta hồn phi phách tán? Thẩm Lăng Duyệt nhận tội thái độ vô cùng tốt đẹp. Thậm chí, Ninh Hoan Tâm cảm giác được nàng gấp không chờ nổi. Nàng là gấp không chờ nổi phải rời khỏi cái này hồ sao? Vẫn là, có nguyên nhân khác. Ta nhưng không như vậy nhiều bản lĩnh làm ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi là giết người. Nhưng là ngươi hiện tại là quỷ hồn, muốn giao cho địa phủ đi thẩm phán. Chờ ngươi tiến vào địa phủ, tự nhiên có địa phủ phán quan cùng Minh Vương thẩm vấn ngươi đến địa phủ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Lăng Duyệt vẻ mặt phức tạp. Làm sao vậy? Cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Không, không có gì. Nếu tỷ tỷ ngươi không bắt ta nói, ta đây liền đi trở về, nói. Thẩm Lăng Duyệt chậm rãi xoay người, linh hồn của nàng dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tiêu tán trên mặt hồ thượng. Nhìn đến linh hồn của nàng biến mất, Ninh Hoan Tâm đứng ở bờ biển lại đứng đã lâu. Nàng sau lại dứt khoát từ trong xe lấy ra một cái đệm, cả người ngồi ở bờ biển chậm rãi tu luyện lên. Liền ở Ninh Hoan Tâm chuyên tâm tu luyện thời điểm, chung quanh linh khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của nàng. Cái này hồ bờ biển, thậm chí là cách đó không xa giáo đường, đều phát ra nhẹ nhàng nức nở tiếng gió. Một đạo mơ hồ đỏ như máu bóng dáng từ trong giáo đường phiêu ra tới. Xa xa mà nhìn Ninh Hoan Tâm, thân ảnh này nhân loại tu sĩ, nàng máu thực kỳ lạ, kia đỏ như máu bóng dáng nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Hắn không dám đụng vào nàng huyết, hơn nữa này tu sĩ trên người lây dính nơi đó hơi thở, cho nên hắn đối nàng mới có thể không có nửa phần địch ý. Thiên, bất chi bất giác đến sáng, Ninh Hoan Tâm chậm, rãi mở to mắt. Nàng ở bên hồ ngồi một đêm, thông linh pháp thuật tầng thứ hai đã thuận lợi đột phá. Ninh Hoan Tâm cảm giác được chính mình trên người tràn đầy hàn khí. Thu đêm thật sự không phải giống nhau lãnh. Hô, nàng hô một hơi. Hoạt động một chút có chút cứng đờ tứ chi. Ở chỗ này tu luyện thật sự không bằng chính mình trên giường thoải mái a. Ninh Hoan Tâm về tới trên xe. Lái xe tử theo một bên đường nhỏ vẫn luôn đi. Không đi bao xa liền thấy được một cái thôn. Sáng sớm thượng, cửa thôn tiểu cửa hàng cùng bữa sáng cửa hàng đều mở ra. Ninh Hoan Tâm tìm cái mũ lưỡi chai mang lên. Trực tiếp đem xe ngừng ở cửa thôn, tìm một nhà bữa sáng cửa hàng ngồi xuống. Cô nương, ăn chút cái gì? Bữa sáng cửa hàng lão bản là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Vây quanh tạp dề mang theo đầu bếp mũ. Thoạt nhìn thực chuyên nghiệp bộ dáng. Tới chén gạo kê cháo đi. Có điểm lãnh, ấm áp dạ dày. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên. Cúi đầu nói nhỏ một tiếng. Hết chương.